Cả đêm, giấc ngủ của cô cứ bị gián đoạn bởi những rối ren vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Không biết Đức Yên ra sao rồi, anh có ngủ được không khi vết thương vẫn còn đang sưng tấy? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Đời chồng thứ hai của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bước xuống giường để đi vệ sinh, chú chó Kem nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy vẫy đuôi. Cô khẽ nói, mày ngủ đi, tao chỉ đi vệ sinh một lát thôi. Xong rồi cô lại lên giường nằm, chỉ mong trời mau sáng để có thể hỏi thăm tình hình của anh. Tiếng chuông báo thức điểm 6 giờ sáng, Vân Y lấy điện thoại tắt đi. Trong giây phút lưỡng lự có nên gọi cho anh hay không, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vân Y, ra đây cô bảo cái này. Là giọng của bà chủ trọ, không biết sáng sớm gọi cô làm gì. Nghĩ vậy thôi, cô vẫn bước ra mở cửa. Thì ra bà ấy hỏi tình hình sức khỏe của Đức Kiên thế nào rồi. Cũng đúng thôi, hôm qua có người gây sự ở khu trọ này, anh đứng ra ngăn đám giang hồ đó cũng là giúp cho bà chủ trọ. Vân Y quyết tâm gọi điện cho anh. Tiếng đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Giọng của anh rất khó nghe, giống như bị tắt tiếng vậy. Anh nghe. Giọng anh sao thế? À, chỉ khàn tiếng mà thôi. Em gọi anh có việc gì không? Gọi hỏi xem tình trạng của anh như thế nào rồi, vết thương còn đau không? Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khàn khàn khó nghe ấy. Anh không sao, nên em đừng lo, nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng đi làm. Những từ cuối của anh nói suýt chút nữa cô không nghe rõ. Rõ ràng sức khỏe của anh đang có vấn đề mà một mực tỏ ra mình ổn. Không được rồi, cô phải đến nhà anh một chuyến xem thế nào. Đứng trước căn hộ chung cư của anh, ấn chuông cửa mấy lần nhưng không có ai ra mở. Cô gấp đến độ hai tay xoa vào nhau, liền gọi điện cho Ngọc. Chị ơi, em ấn chuông hoài mà anh ấy không có mở cửa, chị biết mật mã không ạ? Để chị nhớ lại xem, hôm trước có đến mấy lần, hình như là 2404 thì phải. 2404? Sao, chị có nhầm không? Không đâu, đúng rồi đấy, chị và anh Hùng bận việc, nên em xem tình hình của Đức Kiên, rồi thông báo cho chị nhé. Vâng. Cúp máy, cô đưa tay ấn số 2404. Tại sao anh ấy lại lấy số này làm mật khẩu cơ chứ? Đây rõ ràng là ngày sinh nhật của cô. Cánh cửa được mở ra, bên trong nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ không thấy rõ. Lần đầu tiên đến nhà của anh, không biết nội thất được bài trí ra sao. Cô mở đèn pin từ điện thoại của mình, rồi bật công tắc đèn trong nhà. Giật mình khi thấy một chú chó đứng dưới chân, cô định gọi nó là Kem, nhưng khựng người lại. Đây không phải nhà của cô, vậy chú chó này là thú cưng của anh. Vì lo cho sức khỏe của Đức Kiên có vấn đề, nên cô mới mạnh dạn gọi cho chị Ngọc hỏi địa chỉ nhà anh. Nhìn khắp một lượt căn chung cư này, nhưng không thấy, cô tìm đến phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong cũng không có lấy chút ánh sáng nào cả. Cô từ từ mở cửa ra rồi bật công tắc đèn lên, thì thấy anh đang nằm sõng xoài trên giường. Đức Kiên, anh làm sao vậy? Đưa tay sờ lên trán của anh để kiểm tra nhiệt độ. Nó rất nóng, nóng đến mức bàn tay của cô muốn phỏng đi. Chắc vì vết thương nên anh nằm sấp. Trong lúc định rụt tay lại thì bị một cánh tay rắn chắc túm lấy. Đến cả tay của anh cũng nóng, nóng còn rớm cả mồ hôi. Vết thương hành cả một đêm, chắc là anh bị sốt rồi. Anh có nghe em nói gì không? Đầu của Đức Kiên mơ hồ, không biết ai đang nói bên tai của mình. Cho đến khi Vân Y hỏi thêm một lần nữa thì anh mới mơ dần mở mắt. Sao em lại ở đây? Em không ở đây chắc không ai biết anh bị sốt đến mức này. Để em đưa anh đến bệnh viện. Anh không thích đến đó, rót giúp anh một cốc nước đi được không? Cô gật đầu rồi nhìn xuống bàn tay, nó đang bị anh nắm. Thấy vậy anh liền vội vàng buông ra. Cô đi ra ngoài phòng khách, rót cho anh một ly nước ấm, đợi cho anh uống xong thì nói, nếu anh không đến viện thì ở nhà phải ăn rồi uống thuốc đầy đủ, em xuống dưới mua thuốc cho anh. Ừ. Nhìn Vân Y vội vàng rời đi, anh ở trên giường bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Có phải anh nên cảm ơn mấy tên giang hồ đó hay không? Nhờ chúng mà anh có được sự quan tâm của cô như lúc bây giờ. Anh yêu cô, yêu đến sâu đậm đến thế, chỉ cần được nhìn thấy cô mỗi ngày cũng đã mãn nguyện rồi. Thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Vân Y vỗ nhẹ vào tay của anh thì anh mới tỉnh. Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, em để sẵn ở trên bàn rồi. Giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước. Mấy giờ rồi? Sắp 8 giờ rồi, em còn phải đến khách sạn nữa. Anh nhớ ăn uống vào đấy nhé. Ừ,

Đức Yên chăm chú theo dõi chiếc xe máy ở phía trước của mình, khuôn mặt hụt hẫng tụt độ, cứ nghĩ anh sắp chạm đến trái tim của cô. Nhưng giây phút cô xoay người rời đi, anh như bước hụt một chân xuống bờ vực thẳm tăm tối. Rốt cuộc anh đã mắc phải lỗi gì? Vân Y về tới nhà trọ, sau khi tắm và thay đồ cho Kem ăn xong thì lên giường nằm. Đôi hoa tai bằng ngọc trai cô đã tháo ra để trên cái bàn gần đó. Bất chợt một cảm giác tội lỗi giống như đang ngoại tình với một người đàn ông khác xâm chiếm cả tâm trí của cô. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ, không gian thì yên tĩnh, nỗi cô đơn của cô càng hiện rõ hơn. Sáng hôm sau, trước giờ đi làm khoảng một tiếng, cô có mua một bó hoa tươi và đi đến nghĩa trang. Đứng trước ngôi mộ được xây cất tỉ mỉ, khẽ đặt hoa vào bình rồi ngồi xuống nền gạch không bị bẩn. Từ ngày chôn cất Lân đến bây giờ cũng đã 2 tháng, cô đến đây là lần thứ 2. Trong suốt thời gian qua, cô không dám đối mặt với ngôi mộ này, không phải vì cô quên anh, mà là không có dũng khí tiếp nhận sự đau thương này. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đang xõa trên vai của Vân Y, mang theo mùi hoa cỏ dại và chút hương thơm của nắng sớm. Cô im lặng, chẳng tâm sự bất cứ điều gì, không giống như những người khác khi đến thăm mộ người đã mất. Thời gian không phải là liều thuốc để con người ta quên đi nỗi đau, mà thời gian đang tập cho chúng ta quen dần với nỗi đau ấy. Dù trái tim có vết rách, dù có lành lại thì vẫn để lại sẹo mà thôi. Sắp 8 giờ rồi, cô đứng lên nhìn di ảnh của Lân thêm một lần nữa rồi khẽ thì thầm. Em đi làm đây, hôm khác em sẽ đến thăm anh. Trên con đường ra khỏi nghĩa trang, có một chú bướm vàng luôn bay theo bên cạnh của Vân Y, dập dìu theo những cơn gió. Bước chân của cô vững chắc đi qua những đoạn đường có đất cát, không bị trượt chân hay vấp ngã. Cô mỉm cười nhìn chú bướm bay lên cao, có phải là anh đang bảo vệ cô không? Đến khách sạn ST với đôi mắt hơi ửng đỏ, Hà vừa nhìn là biết cô đã xảy ra chuyện gì đó. Này, chị khóc à? Không. Vậy sao trông chị buồn thế? Chị vừa mới đi thăm anh ấy. Anh ấy mà chị nói, có phải là chồng của chị phải không? Vân Y nở một nụ cười nhàn nhạt cất lời. Hà này, chị vẫn rất yêu chồng của mình, nhưng dạo gần đây trái tim lại rung rinh với một người đàn ông khác. Em nói xem, có phải chị là một người không ra gì hay không? Hà lấy tay che miệng lại. Không nghe lầm đấy chứ, cô phải báo ngay tin này cho sếp biết mới được. Vậy là Vân Y cũng có tình cảm với anh, nhưng đã ép chặt phần tình cảm ấy xuống vì nghĩ rằng mình là một người không ra gì ư? Với cương vị là đại sứ tình yêu, là bà mai mối, nên Hà quyết tâm giải thích cho cô hiểu thế nào là giữ lại tình yêu, thế nào là đón nhận tình yêu. Dù sao thì người kia cũng đã mất, yêu thương sâu đậm đến đâu cũng nên giữ lại trong tim. Chủ yếu hiện tại và tương lai sau này, có can đảm mở lòng thêm lần nữa, được hạnh phúc thêm lần nữa hay không. Đời người rất dài, nhưng định mệnh mấy khi xuất hiện nhiều lần, lỡ một khoảnh khắc nào đó, có thể về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Đến bản thân của Vân Y chưa biết phải làm thế nào, thì Hà nhanh chóng mở lời. Cái người mà chị đang rung động đó, có tình cảm với chị hay không? Không hẳn là rung động, anh ấy cứu chị khỏi nguy hiểm, vì chị mà bị thương, luôn quan tâm chăm sóc cho chị, nhưng không đòi hỏi chị phải đáp lại tình cảm của anh ấy. Trong lòng của chị có chút biết ơn, có chút cảm kích và một cảm giác gì đó rất khó tả. Không ngờ trong lúc cô đang nói, Hà nhanh chóng thu âm lại rồi gửi vào nhóm chat của 3 người. Đoạn ghi âm rất nhanh được Đức Kiên và Tùng xem, ai cũng bất ngờ cả. Tùng nhắn lại, sắp ôm được mỹ nhân rồi sếp ơi, tôi có ý này không biết có nên nói hay không. Mau nói xem, hay là mời cô ấy đến một nhà hàng Pháp lãng mạn, có nến, có hoa, có những bản tình ca đầy ngọt ngào, phụ nữ ai mà chẳng thích điều đó. Hà lập tức đồng ý. Đúng vậy, nhưng muốn mời chị ấy đến đó cũng phải có một lý do hợp lý. Đức Kiên nhanh chóng xem qua tin nhắn rồi trả lời. Tôi biết lý do nào rồi, cảm ơn 2 người, đợi thư ký của tôi gửi đến thẻ ăn miễn phí một lần tại nhà hàng ST. Đang nói chuyện nửa chừng với Hà thì điện thoại của Vân Y đổ chuông, là Đức Kiên gọi đến cho cô. Không biết anh định nói điều gì. Alo, em nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn, chắc chưa hết sốt đâu nhỉ. Anh mời em đi ăn, sẵn tiết lộ cái người thuê bọn giang hồ đó. Anh đã tra ra được rồi sao? Ừ, vậy tối anh đến đón em. Vâng. Lòng của cô dâng lên một nỗi tức giận. Tối nay cô sẽ biết người đứng sau vụ đó là ai. Ai căm tức cô mà phải dàn xếp như vậy. Nhà hàng Pháp nằm ngay trung tâm của thành phố. Ánh đèn lung linh và lối kiến trúc mang phong cách tinh tế và lãng mạn, chính là cảm nhận đầu tiên khi đập vào mắt của Vân Y. đi bên cạnh Đức Kiên vào bên trong. Cô thấy bữa tối hôm nay không phải một bữa tối bình thường. Ngồi vào một bàn có sẵn hoa tươi được cắm đẹp mắt, ánh nến ấm áp phát ra ánh sáng dịu nhẹ trên giá đỡ. Mặt của cô hơi nghệt ra một chút, nhìn hai người có giống một đôi không cơ chứ. Món ăn nhanh chóng được đưa lên, ăn uống trong bầu không khí lãng mạn cùng với những bản tình ca như thế này thật dễ khiến con người ta say đắm. Đức Kiên ngồi ở phía đối diện, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cô. Ngon không? Cô cũng không keo kiệt mà khen một câu. Rất ngon, mùi vị rất đặc biệt. Vậy anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây ăn nhé. Không cần đâu, mà hôm nay đến đây để nói ra cái người đứng sau việc đó rốt cuộc là ai. Ăn xong rồi nói, anh còn gọi cho em một phần súp hải sản. Gọi nhiều như thế, em ăn không hết đâu. Anh sẽ ăn cùng em. Đúng là sợ cô ăn không hết, nên khi súp được dọn lên, anh múc ra cho cô một chén, phần còn lại thì anh ăn. Vân Y trầm mặc không nói gì, hành động của anh giống với Lân ngày còn sống. Thôi, chỉ cần ăn xong bữa này là được. Sau khi phục vụ dọn dẹp hết những thứ không cần thiết ở trên bàn, Đức Kiên mới lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô. Từ từ mở nó ra trong sự hồi hộp, đập vào mắt cô chính là những tấm ảnh chụp giữa mấy tên giang hồ và một người phụ nữ trẻ. Dáng người đó, cái bụng bầu ấy cho cô biết, người đó là Linh. Cô tự hỏi, sao lại là cô ta? Cái vụ ngoại tình với trai trẻ, trong khi bà Lựu vắng nhà cô không nói, không xía vào chuyện của cô ta, thì sao cô ta lại ghét mình mà làm ra những chuyện như vậy? Đôi mắt cô chứa đầy sự thất vọng, vậy mà nghe Đức Kiên nói, còn nữa, em xem tiếp đi. Còn nữa sao? Ấy vậy mà vẫn còn một tờ giấy. Sau khi đọc kỹ nó thì cô mới biết con người thật của Linh. Cái thai của cô ta là con gái, đến việc này mà anh cũng điều tra giúp. Cô thấy bà Lựu thật đáng thương, cưng chiều và cung phụng cô ta vì tưởng đó là một cháu trai. Ai ngờ bà ta bị chơi một vố đau như vậy. Vốn dĩ muốn yên ổn sống mà Linh cũng không để cho cô yên, thì đừng có trách cô không tình không nghĩa. Đức Kiên, nhờ anh điều tra thêm một việc này được không? Được, chỉ cần em mở lời, anh sẽ giúp em tra rõ. Em muốn biết, từ khi về nhà bà Lựu, cô ta đã gian díu với ai? Sao? Cô ta làm trò đó khi mang thai? Có lẽ anh không biết, sau 3 tháng đầu thì có thể quan hệ ở mức độ không quá kịch liệt là được rồi. Đức Kiên đưa tay sờ lên tai. Anh không dành chuyện đó cho lắm, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra. Vậy cảm ơn anh. Thôi giờ em muốn về, em buồn ngủ lắm rồi. Anh gọi người thanh toán rồi đưa cô về nhà trọ. Trước khi ra về, anh còn dặn cô phải khóa cửa cẩn thận, tuyệt đối không được ra bên ngoài nếu như bọn giang hồ đó đến tìm nữa. Tại nhà hàng ST, Hà và Tùng đang càn quét mấy món ngon có trong menu, tâm trạng vô cùng vui sướng. Quản lý nhà hàng cứ tưởng gặp được khách VIP, ai ngờ Hà đưa ra thẻ miễn phí bữa ăn này, khiến quản lý phải sót cả ruột. Ấy vậy mà sếp của họ lại tự nhiên ngồi xuống bàn, hỏi hai người có ăn gì thêm thì cứ gọi tự nhiên. Chuyện của sếp không nên chen vào, nhưng nhiều món đắt đỏ như thế mà nhà hàng không thu được đồng nào thì đúng là đau lòng quá mà. Sau khi đưa Vân Y về thì anh chạy xe đến nhà hàng của mình, đợi cho Hà và Tùng ăn uống no nê thì lên tiếng. Xong chưa? Xong rồi, vậy bàn chuyện chính đi. Ok sếp. Phục vụ rót rượu vang cho ba người, anh lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, yết hầu cũng vì đó mà chuyển động theo. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà cũng quyến rũ đến lạ. Tiếp theo nên làm thế nào? Tùng ngồi dựa người ra ghế thản nhiên nói. Sếp đẹp trai như vậy, chỉ cần phô ra là Vân Y tự xa vào lòng sếp mà thôi. Giọng anh trở nên nghiêm túc. Nếu cô ấy dễ theo đuổi như vậy thì tôi cũng không cần nhờ đến hai người. Hà liếc xéo Tùng một cái, nhanh chóng đưa ra một ý. Chị ấy nói rằng có một cảm giác kỳ lạ với anh, nhưng chưa khẳng định đó là yêu hay gì. Sau này anh hãy thường xuyên gọi điện, nhắn tin, trò chuyện với chị ấy mỗi tối. Như thế chị ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ có như vậy thôi sao? Hà đưa ngón tay trỏ lên lắc qua mấy cái. Còn xem, anh nói chuyện như thế nào? Chủ đề không quá khô khan, không quá xến xúa. Phải biết cái nào nên nói, cái nào không nên. Nhưng một điều là anh phải biết thả thính. Tôi chưa thả thính ai bao giờ. Chuyện này thì dễ. Tối nay tôi sẽ lập ra một bản thống kê rồi đưa cho sếp. Đảm bảo kế hoạch thành công. Đức Kiên gật gù. Được rồi. Hai người muốn ăn gì nữa thì cứ tự nhiên. Tôi về trước, tạm biệt. Tạm biệt sếp. Về đến chung cư, Đức Kiên thay đồ và chỉ mặc một chiếc quần thể thao thoải mái. Anh lấy điện thoại ra và gọi vào số của một người. Điều tra tất cả về Linh. Tôi muốn thông tin của cô ta được gửi sớm nhất có thể. Xong rồi anh gửi một tin nhắn qua cho Vân Y, hỏi xem cô đã ngủ chưa. Thật không ngờ cô nhắn lại dòng chữ ngủ rồi, khiến anh phải bật cười thành tiếng. Ngủ rồi thì ai là người nhắn tin cho anh vậy? Anh nhận ra một điều, trong tính cách của cô bây giờ vẫn nhận thấy được chút tinh nghịch như thuở xưa. Có điều cô đã trưởng thành rồi, hình dáng năm đó anh không thể nhìn lại được. Anh tiếp tục gửi thêm một tin. Anh đã cho người điều tra rồi, chắc vài ngày nữa là có thôi. Vậy mà cô nhắn lại cho anh, trễ rồi mà anh vẫn làm việc ư? Không có, mà sao em lại quyết tâm tìm hiểu kỹ việc này như vậy? Vân Y gửi qua một tin nhắn kèm theo một mặt giận. Vì chuyện đó mà bà Lự tát cho em một cái, vốn định bỏ qua rồi, nhưng chị ta không để cho em yên. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đôi chân mày của anh nhíu chặt lại. Bà Lự đã tát cô sao? Được lắm, dám ức hiếp cô gái mà tôi thương, tôi sẽ cho bà và cô ta phải lãnh đủ hậu quả. Mai anh mua dâu tây cho em, loại dâu tây bạch tuyết ấy. Sao anh biết em thích ăn dâu tây? À, anh nhớ mang máng như vậy thôi. Trễ rồi, em đi ngủ đi, anh xử lý nốt việc này đã. À, anh cũng nhớ ngủ sớm, ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Chuyện mà anh cần phải xử lý ngay bây giờ là nghiên cứu tài liệu mà Tùng vừa mới gửi qua. Công nhận anh ta cũng siêng thật, tìm đâu ra một loại câu từ chuyên thả thính. Đọc hết một lượt từ trên xuống dưới, anh trực tiếp nhắn cho Tùng một câu. Quá xến xúa, cậu để dành mà xài đi, tôi không hợp với phong cách đó đâu. Nhắn xong anh trực tiếp đi ngủ, mặc kệ Tùng đang liên tục nhắn qua một loạt tin nhắn khác nữa. Qua hai ngày hôm sau, bà Lựu nhận được một đơn hàng từ bên chuyển phát nhanh. Rõ là bà đâu có đặt cái thứ gì, mà người nhận chính là bà. Trong lòng cứ tưởng là Linh mua cho mình, chưa mở ra xem trong đó có cái gì trực tiếp, thì đi qua nhà kế bên khoe. Bà Tám có ở nhà không nhỉ? Trong nhà cũng vọng ra tiếng nói. Tôi đây, mới sáng chưa kịp ăn sáng mà bà sang đây có việc gì? À, tôi có cái này hay lắm, muốn cho bà xem, là con dâu của tôi mua cho đấy. Mau mau vào trong ngồi, hộp to như thế này á, chắc quả xịn lắm đây. Bà Lựu và bà Tám vốn cũng không ưa gì nhau, nhưng được cái có gì là đem khoe với nhau. Chả hiểu hai bà so đo như thế để làm gì, cứ vài ngày là bà này lại chạy sang nhà bà kia. Bà Tám suýt xoa, muốn nhìn xuyên thấu cái cục hàng bên trong có thứ gì, miệng không ngừng nói. Uầy, con dâu bà ấy, công nhận hiếu thảo phết đấy. Bà Lựu cười tươi hơn hoa. Ôi, phận con dâu trong nhà cũng nên kính hiếu với mẹ chồng chứ. Để tôi mở ra xem là cái gì, hồi hộp quá. Nhanh mở ra đi, tôi cũng nôn nóng lắm rồi đây này. Bà Lựu gỡ lớp băng keo ra khỏi cái hộp, rồi từ từ mở ra. Cái thứ bên trong dần lộ ra theo bàn tay của bà ta, là một phong bì được dán kín. Hai bà nhìn nhau, rồi bà Lựu vươn tay xé nó ra để xem. Vì dùng lực khá mạnh nên thứ bên trong rơi vãi trên sàn nhà. Hai người mắt mở lớn trừng trừng vì thấy mấy cảnh nóng bỏng mắt trên từng tấm ảnh. Bà Lựu lắp bắp. Cái thứ gì đây? Sao lại gửi cho tôi mấy thứ bẩn thỉu này? Bà Tám như nhận ra người phụ nữ có ở trong ảnh. Cô ta và người đàn ông quấn chặt vào nhau khi cả hai không còn mảnh áo che thân. Bà Lựu, đây có phải là con Linh hay không? Cái bụng bầu lộ rõ như thế. Bà Lựu cũng đưa lên nhèo mắt kính. Khi đã nhìn thấy người trong ảnh là ai thì bà tức giận gom hết lại rồi bỏ về nhà. Bà Tám ở sau hồ lớn. Có gì thì bình tĩnh mà giải quyết nhé bà Lựu, đừng có giận quá mà mất khôn. Bà Lựu về lại nhà, nhìn Linh nhàn nhã vừa xem tivi vừa ăn hoa quả như không biết chuyện gì xảy ra. Ném thẳng sấp ảnh về phía Linh, cô ta hoảng hốt la lên. Mẹ làm cái gì vậy? Cô nhìn xem, mình đã làm ra cái chuyện bẩn thỉu gì. Bụng thì to đùng ra đó mà còn đi lang trạ với người khác. Tôi đúng là nhìn nhầm cô mà. Linh tỏ vẻ vô tội, run rẩy lấy mấy tấm ảnh rơi ở dưới sàn. Chết tiệt thật, là ai đã dám chụp trộm? Mẹ nghe con giải thích, người trong hình này không phải là con. Không phải cô thì là ai? Là tôi chắc. Mẹ, chắc chắn là sản phẩm của Photoshop. Thời đại công nghệ phát triển thì mấy cái này làm rất dễ. Không tin thì mẹ lên mạng tìm hiểu sẽ rõ. Bà Lựu bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm vào Linh, làm lưng của cô ta ướt đẫm mồ hôi. Biết tính của bà Lựu là đa nghi, nên mỗi lần cô ta đi ra ngoài gặp tình nhân đều gấp cho bà ta một số tiền để đi mua sắm làm đẹp. Mấy tháng về nhà mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh, cơ thể của Linh bứt rứt khó chịu lắm, dù cho cô ta đang mang thai 6 tháng. Linh mở một loạt các video hướng dẫn cắt ghép ảnh ở trên mạng. Làm như thế thì bà Lựu mới tạm tin cô ta. Dù biết bà ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng đây là cách tạm thời tốt nhất rồi. Trước hết nên đốt hết mấy cái tấm hình này, rồi không liên lạc với người kia một thời gian, để tránh bà ta sinh nghi. Cứ như thế nhiều ngày sau đó, hễ có ai giao hàng thì bà Lựu phải kiểm tra bên trong có thứ gì, làm cho Linh bực bội không thôi. Cô ta mua quần áo cũng kiểm tra, mua đồ cho đứa nhỏ trong bụng cũng kiểm tra, đến mua cả đồ lót bà ta cũng không bỏ qua. Trong đầu bà Lựu luôn nghĩ đến mấy tấm hình đó, cứ cứ nghĩ rằng hình đó là do cô ta in ra. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã không còn như trước nữa, bà Lự cũng chẳng thèm chăm sóc hay đoái hoài gì đến Linh. Một hôm đang ăn tối thì bà ta nói, sau khi sinh con thì đi xét nghiệm máu mủ liền đi. Có phải mẹ lại nghi ngờ đứa nhỏ không phải là con của anh Long hay không? Con đã nói rồi, ai đó muốn hãm hại nhà mình nên làm ra mấy cái chuyện như vậy. Hết Vân Y rồi tới con, có phải sinh ra đều đi xét nghiệm hay không? Thấy Linh trợn mắt, bà Lự bĩu môi, như vậy thì mới chắc chắn được. Vậy thì con sẽ gọi cho anh Long nói rõ sự tình, xem anh ấy sẽ bênh con hay là theo ý mẹ. Này, nếu nó là con của thằng Long ấy thì cô có gì mà phải sợ? Chỉ là mất một sợi tóc hay chút máu gì đó là xong rồi. Linh nhíu mày, để mạnh đôi đũa xuống bàn. Vấn đề ở đây không phải chuyện xét nghiệm dễ hay không dễ, là mẹ đang sỉ nhục con. Con no rồi, mẹ cứ ngồi đó mà ăn đi. Đứng lại, cô phải đợi tôi ăn xong rồi rửa chén nữa. Mẹ tự đi mà rửa. Linh tức giận đùng đùng bỏ lên phòng, để mặc bà Lựu còn đang sôi máu ngồi ở đây. Bà ta siết chặt tay của mình nói thầm ở trong bụng. Được lắm, hết con nhỏ Vân Y, bây giờ đến lượt của cô. Dám không nghe lời của tôi thì đừng hỏng yên ổn. Bà ta tức đến nỗi không thể ăn cơm được nữa, chén dĩa trên bàn cứ để chỏng chơ như vậy mà không dọn dẹp. Đêm khuya, Linh rón rén đi xuống lầu và vào nhà vệ sinh. Cô ta biết bà Lựu hay mắc chứng tiểu đêm nên nghĩ ra một cách chút giận trong lòng của mình. Linh lấy nước rửa chén đổ một ít xuống nền gạch trong nhà vệ sinh chứ không dám đổ nhiều. Xong việc, cô ta cười âm hiểm rồi đi về phòng của mình đóng cửa lại. Để xem, lúc bà gặp họa thì ai là người ở bên chăm sóc bà đây? Lúc đấy bà phải cầu xin tôi mà thôi. Không ngoài dự đoán, tầm một tiếng sau đó, tức là 11 giờ đêm, Linh còn chưa có ngủ mà ngồi ở trong phòng bấm điện thoại. Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh từ dưới nhà vọng lên. Cô ta cười đắc ý, chỉnh cho mái tóc hơi rối giống như mình còn đang trong cơn ngủ say. Đợi bà Lựu gọi cầu cứu thì cô ta mới hớt hải chạy xuống nhà. Mẹ ơi, sao nửa đêm lại la hét như vậy? Không có tiếng trả lời. Mới nãy Linh còn nghe bà ta kêu la thì bây giờ im bặt. Trong lòng cô ta cũng sợ hãi bất an, từ từ đi về phía nhà vệ sinh. Bà Lựu té sóng xoài dưới sàn bất tỉnh, dưới đầu bà ta còn rướm ra một ít máu đỏ. Linh hoang mang lấy tay bịt miệng lại, tránh cái nơi cô ta đổ nước rửa chén khi nãy qua. Đi qua và lay mạnh bà ta. Mẹ, tỉnh lại đi, có nghe con nói không? Chết tiệt, sao việc lại thành ra như thế này cơ chứ? Bình tĩnh nào Linh, bây giờ phải gọi cấp cứu. Đúng rồi, phải gọi cấp cứu. Cả người cô ta run lên bần bật, ôm bụng bầu đi nhanh lên phòng lấy điện thoại và gọi ngay cho xe cứu thương. Trước nhà bà Lựu, nhân viên y tế nhanh chóng đưa bà ta lên xe. Linh cũng đi theo cùng. Một vài người gần đó cũng tỉnh ngủ mà đi ra xem có chuyện gì. Trong đó cũng có bà Tám. Bà ta lắc đầu chép môi, cũng chẳng quan tâm bà ta sống chết ra sao mà bỏ vào trong nhà tiếp tục giấc ngủ. Bà Lựu được cấp cứu ngay sau đó. Vốn dĩ tuổi bà ta không còn trẻ nữa nên chắc chắn sau khi bị ngã sẽ chấn thương gì đó. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Linh sợ hãi ấn số cho Long, chồng của cô ta. Anh ơi, mẹ bị ngã ở phòng vệ sinh, hiện đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Long chính là anh trai của Lân, là một người mê công việc hơn bao giờ hết, đến nỗi em trai mình chết cũng không về lấy một lần. Bị đánh thức trong cơn ngủ say, anh ta càu nhàu, chỉ là bị té ngã thôi cơ mà, đừng có làm quá lên như thế. Cả ngày nay anh làm việc mệt đến độ sắp tắt thở rồi. Em coi mẹ ra sao thì gọi lại cho anh ngủ đây. Này anh ơi. Chưa kịp nói thêm gì thì Long đã tắt máy. Linh ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại. Kết hôn hơn năm nay, bây giờ mới biết anh ta là người như vậy. Đến mẹ mình cũng không quan tâm hỏi han gì. Nhưng bù lại, Long đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta, đặc biệt về tiền bạc. Trước giờ vốn không cần suy nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền làm gì. Chỉ cần nói một tiếng thì Long sẽ lập tức chuyển qua cho. Đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng, cho đến khi cánh cửa được mở ra thì Linh không biết đã ngủ gục mấy lần rồi. Như mọi trường hợp đã xảy ra, bác sĩ hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Linh vội đứng lên trả lời, là tôi là con dâu của bà ấy. Ừ, đi làm thủ tục nhập viện đi, với tình trạng của bà ấy phải nằm viện nửa tháng đấy. Sao cơ? Nằm viện nửa tháng? Mẹ chồng tôi bị sao vậy? Bị gãy tay với chấn thương đầu. Sau khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, xem đầu của bà ấy có bình thường hay không. Vâng. Trên mặt của Linh tràn đầy sự lo lắng. Bác sĩ nhìn cô ta như vậy thì tưởng rằng cô con dâu này thực sự đối tốt với mẹ chồng. Nhưng suy nghĩ trong đầu của cô ta bây giờ thì khác. Cô ta đang cảm thấy mình đã làm chuyện ngu ngốc, tự nhiên hại cho bà Lựu ngã đến mức này. Chẳng lẽ phải ở viện chăm bà ta nửa tháng hay sao? Linh lại gọi cho chồng mình. Lúc này đã là 12 giờ đêm.